Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 130, 130, vị trí ở giữa là dành cho ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với chuyện của Lưu Niên, Tự Niên lại càng thương xót anh hơn. Anh bị Sanh Ca hạ thuốc rồi nhốt dưới tầng hầm hành hạ dày vò. Tự Niên biết rõ chuyện này. Boss, mới có mấy ngày không gặp anh mà anh đã bị ngược đãi thảm tới mức này. Hay là chúng ta trở về đi. Không ở thành phố Phương chịu khổ nữa. Phong Ngự Niên lại một lần nữa được Tự Niên dìu lên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh trắng bệch, vẻ hung tợn cũng dần biến mất. Được, vậy cậu ở lại thành phố Phương giúp tôi theo đuổi vợ tôi. Tôi sẽ lập tức trở về. Tự Niên, chị Sanh Ca là một người phụ nữ không dễ chọc đến. Tính tình nóng này, mạnh mẽ, ra tay cũng tàn nhẫn. Anh ta không làm được. Tự Niên hơi trầm mặc một lúc rồi cười hì hì nịnh nọt. Vậy boss cứ từ từ theo đuổi chị ấy. Đợi đến khi nào anh mệt thì hãy nói. Không vội không vội. Phong Ngự Niên khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường. Tròng mắt đen nhánh khẽ co lại. Bên Lưu Niên, tôi không cần biết cậu dùng cách nào cũng phải bắt anh ta khai ra bằng hết mọi chuyện. Lại chó má ăn cây táo rào cây sung như anh ta. Cậu nên biết phải xử lý như nào. Vâng, boss yên tâm. Sau khi Tự Niên và anh nói xong chuyện, Tự Niên mới nhấn chuông báo hiệu ở đầu giường để y tá tới thay kim truyền cho Phong Ngự Niên. Lần này, Phong Ngự Niên không từ chối nữa. Vốn là lúc tỉnh lại anh không thấy Sanh Ca. Tâm trạng không tốt nên mới mượn cớ không tiêm mà thôi. Nhưng giờ Sanh Ca đã nói chuyện với anh. Vậy nên anh cũng nghe lời cô. Ngoan ngoãn dưỡng bệnh, bởi vì ngoại hình Lưu Niên khá đẹp trai. Vóc dáng cũng ổn nên đại ca phạm nhân trong nhà tù Nam ở thành phố Phương rất thích anh ta. So với tình trạng của Mộ Chỉ Ninh, trừ mỗi buổi tối lúc đi tắm phải chịu chút khổ nhục thì những việc còn lại Lưu Niên trải qua khá êm đềm. Không bị bỏ đói hay ngủ ở bồn cầu, cũng không bị đánh. Có điều anh ta không ngờ được là những ngày tháng bình yên đó của mình sắp sửa kết thúc rồi. Bởi vì chương trình tuyển chọn thành viên cho nhóm Thiếu Nữ Hồ Điệp do công ty Angle sáng lập ra cũng gần đến hồi kết. Lần thu âm cuối cùng, Sanh Ca đã lựa chọn một phương pháp khá mới lạ. Ngoại trừ mời 1.000 khán giả may mắn có cơ hội vào trong thưởng thức tiết mục do các cô gái biểu diễn. Còn có hai phiếu có chức năng đặc biệt. Còn nữa, cô còn cho livestream trực tiếp tiết mục lên mạng xã hội để khán giả có thể xem buổi chung kết này. Để các cô gái có thêm lượt bầu chọn. Còn 10 phút nữa là chương trình chung kết được diễn ra. Sanh Ca đứng sau hậu trường quan sát. Cô hơi căng thẳng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô độc lập tổ chức một chương trình tuyển chọn thành viên lớn thế này. Nếu có thể thành công mỹ mãn thì thị trường chứng khoán của công ty Angle sẽ tăng tới 3 điểm. Tiết mục chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình dẫn xong màn mở đầu thì 20 cô gái trụ lại tới vòng chung kết lần lượt theo thứ tự đi ra sân khấu. Bên dưới, tiếng khán giả hò hét không ngừng vang lên. Đang lúc căng thẳng, người dẫn chương trình lại công bố vị khách quan trọng nhất của chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin được mời vị khách có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới lên sân khấu. Trác Tinh Hòa, đám fan nữ bên dưới hò hét bùng nổ. Những thực tập sinh nữ đứng trên sân khấu cũng kích động không kém. Trác Tinh Hòa bị vây trong tiếng hò hét điên cuồng của fan hâm mộ. Ngoại hình anh ta đẹp trai sáng bừng cả một vùng. Vừa mới xuất hiện đã lập tức chiếm trọn sự chú ý của mọi người. Nhưng mọi người lại thấy Trác Tinh Hòa cũng không vào vị trí dành cho huấn luyện viên. Chẳng lẽ còn nhân vật nào ghê gớm hơn cả Trác Tinh Hòa? Trong lúc mọi người đang ngờ vực, người dẫn chương trình lại công bố thêm một vị khách quý nữa. Lộc Hoa, người đàn ông có sức ảnh hưởng khủng khiếp tới nền giải trí này. Mặc dù anh không phải minh tinh nổi tiếng nhưng so với ảnh đế còn có cảm giác thần bí hơn nhiều. Cùng với sự xuất hiện của anh ấy, hơn nửa số khán giả có mặt tại trường quay đều đồng loạt đứng dậy hò reo vỗ tay nhiệt liệt. Có khi còn náo nhiệt hơn lúc chào đón Trác Tinh Hòa. Nhưng mà, ngay cả Lộc Hoa cũng không ngồi vào chỗ của huấn luyện viên ngay chính giữa kia. không ít người bắt đầu đoán già đoán non. Rốt cuộc ai mới là người ngồi vào vị trí quan trọng ở chính giữa kia? Sanh ca tập trung nhìn lên màn hình sau hậu trường. Lại nhìn số lượng người theo dõi livestream. Nhờ sự xuất hiện của hai vị khách mời vừa rồi mà số lượng người xem tăng đến chóng mặt. Cô mỉm cười hài lòng. Quả nhiên bên cạnh có trai đẹp như vậy thì nên tận dụng triệt để. Không thì thật lãng phí. Bởi vì là vòng chung kết tuyển chọn. Trước khi 20 cô gái bước vào màn biểu diễn chính thức thì đều sẽ có cơ hội trình diễn cá nhân. Rất nhanh đã đến lượt Chu Tiểu Tinh. Bởi vì mấy ngày trước bị lăng nhục nên dây thanh quản của cô ấy hơi có vấn đề. Thế nên cô ấy quyết định sẽ nhảy một đoạn. Nhạc vừa vang lên, cô ấy đã nhanh chóng nhập vai. Biểu diễn một màn múa hiện đại kết hợp với cổ điển. Nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả, Lộc Hoa cũng bất ngờ chú ý đến cô gái này. Mặc dù mặt mũi cô ấy không phải dạng quá xinh đẹp mỹ miều nhưng lại rất thuần khiết đáng yêu. Khiến người khác có cảm giác rằng cô gái này rất thật thà. Và lại năng lực cũng không tệ. Sau này con đường trở thành ngôi sao cũng sẽ thuận lợi. Anh lật xem tài liệu về cô gái này. Phát hiện ra Sanh Ca đã ký hợp đồng cho cô ấy về dưới trướng Angle. Anh bèn mỉm cười vui vẻ. Không nói gì. Tiếp tục xem cuộc thi. Trải qua một tiếng đồng hồ so tài kịch liệt cũng đã đến giây phút công bố số lượng phiếu bầu đầy căng thẳng. Chu Tiểu Tinh với hơn 900 phiếu. Từ vị trí thứ 15 thành công có một suất debut. Nghiễm nhiên đứng ở vị trí số 6. Cuối chương trình, người dẫn chương trình lại lên sân khấu đọc diễn văn lần nữa. Giờ tôi xin phép người phụ trách chương trình tuyển chọn của công ty Angle lên đọc diễn văn bế mạc. Tất cả mọi người đều nhìn lên Lộc Hoa, nhưng lại thấy anh chẳng hề nhúc nhích, thậm chí còn không hề có ý định lên sân khấu. Chẳng lẽ chủ tịch của Angle không phải anh ấy? Đương lúc khán giả đang mờ mịt không hiểu thì người dẫn chương trình đã mỉm cười nói. Xin một tràng pháo tay cho cô Sanh Ca. Ánh đèn hội tụ nơi cuối thảm đỏ. Sanh Ca từ sau hậu trường đi ra. Bộ váy dài màu đỏ thẫm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Khí chất tỏa ra từ người cô vô cùng trang nhã cao quý. Cô đi đến đâu ánh đèn dọi theo tới đó. Cô cứ thẳng bước đi lên khán đài. Mọi người ai nấy đều bày ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc nhìn cô. Có người còn nhận ra cô là ai? Đây chẳng phải là người phụ nữ lần trước đứng đôi co với cô hai nhà họ Mộ trước mặt phóng viên sao? Oa, cô ấy đẹp quá đi. Chẳng trách lại dám đối chất với nhà họ Mộ. Hóa ra cũng là một phú bà giàu có. Hồi trước còn có tin đồn cô ấy là người phụ nữ nhà giàu bị chồng ruồng bỏ. Xem ra lời đồn là giả. Phú bà còn phải sợ ly hôn ư? Người kế tiếp lại càng ngoan hơn ấy chứ. Cái gì vậy? Tôi chỉ biết chị gái xinh đẹp này hồi trước nhảy điệu lớp vơ cực kỳ đẹp mắt. Tôi nguyện quỳ gối ở đây cầu xin chị gái debut. Chị ấy cũng ngầu quá đi mất. Không những nhảy giỏi còn là bà chủ của Angle. Người người bàn tán sôi nổi. Đến cả Lộc Hoa cũng tình nguyện làm phông nền. Để chống vị trí huấn luyện viên chủ đạo lại cho cô. Nhất định cô gái này không phải dạng tầm thường. Đa số những cô gái có suất debut làm thành viên nhóm đều biết rõ Sanh Ca. Chỉ có Chu Tiểu Tinh là cô gái có biểu cảm chấn động nhất khi nhìn thấy Sanh Ca. Sanh Ca là bà chủ của Angle sao? Trời đất ơi! Đây có phải vị nữ chủ tịch xinh đẹp quyền lực chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết không vậy? Đôi chân ngọc ngà tuyệt đẹp của cô. Hoàn toàn vô thực. Trước sự trầm trồ của khán giả, Sanh Ca bước đi vững chãi lên sân khấu. Sau đó nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình. Mỉm cười nói. Chào mọi người. Tôi là chủ tịch đứng sau công ty Angle. Sanh Ca cách chương.